cảnh vật xung quanh lui nhanh về sau, trở nên mơ hồ. Thạch Mục giật mình, chiến hạm này chở hơn 1000 người thế mà tốc độ vẫn nhanh như vậy, không hề thua kém tốc độ nhanh thất của Linh Vũ Phi Sa. Sau một lát, chiến hạm đột nhiên chấn động, thoát khỏi lực hút của tinh cầu, bay lên tinh không đen kịt mênh mông. Tiếp đó tốc độ của nó bạo tăng, tựa như rải sáng lao đi vun vút. Lúc này, thân thuyền sáng lên ngân quang bao phủ đoàn người vào trong. Bên ngoài chiến hạm là tinh không hùng vĩ, vô số tinh mang lập lòe. Theo thời gian dần trôi, tinh cầu sau lưng dần dần biến thành chấm nhỏ màu vàng từ từ biến mất. Trên chiến hạm, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế. Ai nấy tràn đầy ngạc nhiên, nhìn qua cửa sổ, thưởng thức cảnh đẹp khó gặp. Thạch Mục nhìn thấy tinh không hùng vĩ, ánh mắt cũng hơi sáng lên, có điều hắn liền nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đại hán dâu quay nón đã nói bọn họ cần đi vài ngày, hiện tại chỉ mới bắt đầu. Truyền tống ban nãy đã khiến cơ thể của hắn nội thương, vừa hay lúc này có thể chữa trị một chút. Dù sao trong lúc tác chiến, bản thân cần đạt đến trạng thái tốt nhất. Những người còn lại thưởng thức tinh không một lúc đều cảm thấy chán vì cảnh sắc hầu như không có gì thay đổi, lần lượt ngồi xuống. Chiến hạm Ngân Nguyệt vững vàng tiến lên, hầu như không chút rung lắc, giống như ngồi trong mật thất, không ảnh hưởng đến việc tu luyện. Thời gian từ từ trôi qua, nháy mắt đã 2 ngày. Thạch Mục đến boong thuyền quan sát, không khỏi giật mình. Hắn nhìn thấy vô số thiên thạch khổng lồ. Phi thuyền càng đi về phía trước, những thiên thạch kia càng lớn. Có khối lớn hơn 10 dặm, trông như tinh cầu đang trôi lơ lửng. May mắn những mảnh vỡ này di chuyển không nhanh, nếu không chiến hạm không có cách nào tiến lên. Chư vị, nơi đây đã là phụ cận cứ điểm phù không, không bao lâu nữa sẽ đến. Đại hán dâu quay nón thông báo. Trên chiến hạm, mọi người dừng việc tu luyện, quan sát hoàn cảnh đặc thù chung quanh, thần sắc đều lộ vẻ kinh ngạc. Bành sư huynh, địa hình nơi này có chút kỳ lạ, không ngờ tinh không vẫn có địa phương giống như thế này. Thiếu niên họ Cổ hỏi, nơi này chính chỗ giao chiến trước đây giữa tinh vực Di Dương và tinh vực Hắc Ma. Một ít tinh cầu khổng lồ đã bị chiến tranh tàn phá, trải qua nhiều năm mới tạo thành hoàn cảnh đặc thù như vậy. Đại hán dâu quay nón nói ra, mọi người nghe vậy, đồng loạt hít sâu một hơi. Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến một tiếng nổ mạnh. Mọi người giật mình, đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh vỡ khổng lồ lớn chừng mấy trăm trượng, tựa như một đại lục cỡ nhỏ. Bên trên có 2 đội ngũ đang chém giết lẫn nhau, mỗi bên đều có mấy ngàn người. Một bên chính là Liên Minh Tam Đại Thánh Địa, còn có hơn 10 chiến hạm khổng lồ, phần lớn giống với chiến hạm Ngân Nguyệt bọn họ đang dùng. Có điều trong đó còn có 2 chiến hạm kim sắc, đầu thuyền khắc hình mặt trời vàng óng. Thân tàu lớn hơn một nửa so với Ngân Nguyệt, hơn nửa còn tỏa ra kim quang chói mắt. Phía còn lại là một đám người dị tộc áo đen. Bọn họ hình thể cao lớn, trên người tản mát hắc khí nồng đậm, tạo thành mảng lớn hắc vân. Nơi này nằm trong phạm vi của liên minh, không ngờ hắc ma tộc cả gan xâm nhập. Đại hán dâu quay nón trao mày, thì thào lẩm bẩm. Thạch Mục nghe vậy, liếc nhìn đại hán dâu quay nón một cái, sau đó lưu chuyển kim quang, nhìn về chiến đoàn phía xa. Thì ra đây chính là hắc ma nhất tộc. Lúc này, khoảng cách từ chiến hạm đến bên kia vẫn còn rất xa, thế nhưng linh mục của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng của đám người hắc ma dị tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 604, cứ điểm phù không dịch giả. Sâu lâu ngoại hình hắc ma nhất tộc thoạt nhìn không khác nhiều so với nhân tộc, yêu tộc. Bất quá thân thể lại cực kỳ cường tráng, làn da thấp thoáng ẩn hiện đường vân màu đen, dường như là ma văn nào đó. Những lúc giơ tay nhấc chân, quanh thân tản ra hắc khí cuồn cuộn. Song phương giao chiến, chém giết lẫn nhau cực kỳ kịch liệt. Vô số đạo pháp lực tỏa hào quang đan xen vào nhau, phát ra những tiếng nổ mạnh, gào thét đinh tai nhức óc không ngừng. Kịch chiến ở tiền tuyến, thỉnh thoảng có người bị mấy đạo quang mang đánh trúng, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, thậm chí có người bị chặt ra thành nhiều phần, đầu thân tách biệt. Bên phía liên minh, hơn 10 tàu chiến hạm xếp thành một loạt, tản mát ra hào quang 2 màu vàng và trắng bạc. Chiến hạm phía trước cùng 2 bên cửa, thỉnh thoảng bay vụt ra từng đạo cột sáng cực lớn, rơi vào bên trong hắc vụ của hắc ma nhất tộc. Cột sáng uy lực cực lớn, mỗi một đạo cột sáng cực lớn oanh kích xuống, đều có một vài tên hắc ma nhất tộc tan thành mây khói, nhất là hai chiếc chiến hạm màu vàng, phun ra đạo đạo kim quang vừa thô vừa to, hầu như đánh xuyên qua hắc vụ của hắc ma nhất tộc. Tuy nhiên, hắc ma nhất tộc cũng không hoàn toàn để rơi vào thế bị động, hắc vụ cuồn cuộn lao xuống, chợt phun ra thành từng đám hỏa diễm màu đen. Phô thiên cái địa đáp trả lại bên phía liên minh. Hỏa diễm màu đen thập phần quỷ dị, phẩm là bị ngọn lửa dính vào, linh khí pháp bảo lập tức mất đi hào quang, màn sáng hộ thể của võ giả, thuật sĩ cũng căn bản không cách nào chống cự, nhất thời nửa khắc sẽ hóa thành tro. Tuy nhiên, sau khi phun ra một hơi liên tiếp hơn 10 đám hỏa diễm màu đen, hắc vụ rút nhỏ đi rất nhiều và ngừng phun hỏa diễm. Bên phía liên minh, chiến hạm vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục bắn ra từng đạo cột sáng vừa thô vừa to, thắng lợi dần nghiêng về phía liên minh. Đám người Thạch Mục chứng kiến cảnh chiến đấu tanh máu trước mắt, từng người sắc mặt tái nhợt. Bành sư huynh, có cần chúng ta tiến lên hỗ trợ không? Thiếu niên họ Cổ hỏi. Thực lực song phương cơ bản là cân bằng, nhân số tuy rằng không ít, nhưng mà đại bộ phận đều là địa giai tu vi. Số lượng thiên vị cảnh bất quá chỉ hơn 200 người, phe mình nếu có thêm gần trăm thiên vị tham chiến, có thể triển khai đại tác dụng. Khục, Cổ sư đệ dũng mãnh rất đáng khen, bất quá nơi đây không cần các ngươi ra tay, kịch chiến phía trước bên ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay, chúng ta còn phải mau chóng chạy tới cứ điểm phù không thành. Đại hán dâu quay nón ho khan một tiếng, nói ra. Thiếu niên họ Cổ im lặng, không nói gì thêm. Ngân sắc chiến hạm vượt qua khu vực kịch chiến, tiếp tục hướng về phía trước phi độn mà đi, thanh âm kịch chiến cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để biến mất. Tiếp tục đi về phía trước, mảnh vỡ đại lục trong tinh không lớn dần lên, kéo dài mấy vạn dặm. Hơn nữa bên trên dần dần bắt đầu xuất hiện một ít thảm thực vật màu xanh, có nơi thậm chí có núi non sông ngòi, hoa cỏ dã thú. So với đại lục bình thường cũng không có quá nhiều sự khác biệt, làm mọi người tấm tắc kêu lạ. Tầm nửa ngày sau, một tòa phù không cứ điểm rộng lớn rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cứ điểm nằm trên một mảnh phế tích của đại lục, ít nhất cũng có hơn nghìn dặm, trông như một chiếc chiến hạm cực lớn nằm ngang không trung, toàn thân bị một tầng sáng hình tròn gần như vô hình bao phủ. Xuyên qua tầng sáng này, có thể thấy được cứ điểm ở bên trong với nhiều loại kiến trúc trùng trùng điệp điệp. Chiến hạm xuyên thẳng qua tầng sáng, hào quang của trận pháp liên tục lóe lên. Đủ loại màu cờ trên cứ điểm tung bay, thỉnh thoảng lại có từng đạo độn quang bay lên. Ngoài ra còn có một chiếc chiến hạm di chuyển khắp nơi. Thoạt nhìn cứ điểm cực kỳ bận rộn nhưng rất ngay ngắn và trật tự. Mọi người chứng kiến cảnh này đều vô cùng kinh ngạc. Thạch Mục trong lòng cũng cực kỳ rung động. Không nghĩ tới vì chống lại hắc ma nhất tộc, liên minh ba đại thánh địa lại có thể thiết lập nên một nơi đóng quân quy mô như vậy. Đúng lúc này, thanh âm của đại hán dâu quay nón bỗng vang lên, chư vị sư đệ, đây chính là cứ điểm phù không thành rồi. Một lát sau, chiến hạm dừng lại tại một bến cảng rộng lớn của phù không thành. Sau khi đi xuống chiến hạm, một gã nam tử mặc chiến giáp bạc dẫn đám người thạch đi vào quảng trường rộng lớn hình quạt. Trên quảng trường đã có gần 2.000 người với trang phục của các chủng tộc khác nhau, xếp thành hàng chỉnh tề đứng ở đó, ánh mắt tất cả đều sáng ngời mà nhìn về người đứng đầu đội ngũ. Đó là một lão già tóc bạc người độc giác yêu tộc, mặc trường bào màu xanh, đứng chắp tay, mặt không biểu tình nhìn đám người thạch mục. Đợi đến lúc đám người thạch mục đứng vào hàng ngũ, thanh niên ngân giáp liền tiến lên phía trước, hướng về phía lão già tóc bạc. Xoay người chắp tay, cực kỳ cung kính thi lễ, nói, thưa độc cô trưởng lão, đây là nhóm đệ tử bảo vệ cứ điểm cuối cùng đến thay phiên. Nhóm đệ tử này đến từ Thanh Lan Thánh Địa, tổng cộng 921 người, trong đó thiên vị có 97 người, địa giai có 824 người. Lão giả tóc bạc nhẹ gật đầu, tiến lên trước một bước, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt mọi người. Một cỗ khí thế vô hình trong nháy mắt liền lan ra, mặc dù không mạnh mẽ nhưng làm mọi người tại đây không dám thở mạnh. thánh giai cường giả. Đồng tử Thạch Mục hơi co lại, trong lòng hơi chấn động. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nghiêm túc được bao phủ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lão giả tóc bạc thỏa mãn gật đầu nói, lão phu là Độc Cô Xuyên sẽ thay trưởng lão trước đây, quản hạt hết thảy sự vụ của cứ điểm. Chắc hẳn lúc đến đây, chư vị đã được nghe nói, lần này Hắc Ma nhất tộc xâm phạm, khí thế hung hăng, ý đồ xâm lấn tinh vực chúng ta, tàn sát sinh linh, cướp đoạt tài nguyên. Các ngươi là những tinh anh được ba đại thánh địa phái đến Di Dương tinh vực, tự nhiên phải lãnh trách nhiệm xông lên ngăn địch giết ma, bảo vệ tinh vực. Lão phu biết rõ, bên trong các ngươi không thiếu thiên chi kiêu tử, con cưng của trời. Lúc trước ở trong tông môn nhận được nhiều ưu đãi, nhưng nếu như đã đến nơi này, tốt nhất thu liễm lại cho ta. Cho dù là hậu duệ thánh chủ, đến nơi này cũng phải nghe theo sự an bài của liên minh, nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh, nếu không sẽ bị xử trí nghiêm hình, nếu có người lâm trận lùi bước, giết chết bất luận tội. Độc Cô Xuyên vừa nói dứt lời, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, một cỗ sát khí đậm đặc cùng mùi máu tanh lập tức toát ra, hướng về chúng đệ tử quét qua. Trong các nhóm đệ tử lập tức xảy ra một hồi sao động, không ít đệ tử đồng loạt thay đổi sắc mặt. Thạch Mục vốn đã có kinh nghiệm sát trận, ở trong Huyễn Ma Đạo cũng nhận thức qua núi thây biển máu, đối với khí tức sơ xác tiêu điều, lạnh thấu xương, tự nhiên sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, thần sắc như thường không chút thay đổi. Sau khi tiến vào cứ điểm, lệnh bài tông môn của các ngươi tạm thời không dùng, mỗi người đến chỗ liên minh thống nhất nhận chiến minh lệnh, đó chính là thẻ bài chứng minh thân phận của các ngươi trong liên minh. Sau này nếu có nhiệm vụ, cũng sẽ thông qua vật đó để truyền tin, mà các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đạt được công huân cũng sẽ ghi chép vào trong đó. Trước tiên, các ngươi cần phải làm là đăng ký danh sách. Độc Cô Xuyên tiếp tục cao giọng nói ra. Dứt lời, chung quanh đi ra không ít nam tử ngân giáp, mỗi người trong tay đều nắm lấy một cuốn sổ dài mảnh hình ngọc giản sâu chuối thành sách ngọc, tay kia cầm một chiếc bút ngọc đợi đám người Thạch Mục đi lên đăng ký. Độc Cô Xuyên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt băn khoăn nhìn xung quanh. Nửa ngày sau, Thạch Mục nhìn sách ngọc trước mắt mình, hào quang lóe lên bao quanh ngón tay, ngưng ra một giọt máu đỏ thẫm rơi lên trên sách ngọc. Chỉ thấy một căn ngọc giản ở chính giữa sách ngọc tỏa ra hào quang sáng ngời. Bên trên liền nổi lên tên Thạch Mục cùng tu vi hiện tại. Nam tử ngân giáp lấy ra một lệnh bài tay bằng bàn tay, đưa cho Thạch Mục. So với lệnh bài ngân sắc của đệ tử địa giai, lệnh bài của Thạch Mục, đệ tử thiên vị, có màu ánh kim. Thạch Mục cúi đầu nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay mình, phát hiện vật ấy tuy là màu vàng, nhưng không phải là kim trúc. Chất liệu cũng không phải là đá, cũng không phải là ngọc, chạm vào tay cảm giác thập phần. Ôn nhuận, bên trong tựa hồ có từng trận linh lực lưu chuyển, mặt trước của lệnh bài có tạo hình chân vạc, khắc ba loại đồ án, một trong số đó đại biểu cho Thanh Lan Thánh Địa Thanh Diệp đồ án, mà mặt sau lệnh bài, khắc một chuỗi con số cùng với tên của Thạch Mục, 317.000. 021 không lâu sau, mọi người đăng ký với nam tử ngân giáp xong bèn lui lại về chỗ của mình. Thanh âm Độc Cô Xuyên lần nữa vang lên, con số trên lệnh bài chính là đánh số nơi ở của các ngươi. Nếu không còn vấn đề gì khác, các ngươi mang theo lệnh bài đi tới doanh trại ở quảng trường phía tây, lên trên núi tìm kiếm động phủ tạm thời rồi nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lên đường, các ngươi liền chính thức bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Mọi người ở đây trong lòng dù có ngàn vạn nghi vấn, lúc này trong nhất thời cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu, chần chờ hồi lâu cũng không có người nào đặt câu hỏi, vì vậy Độc Cô Xuyên trưởng lão ra lệnh giải tán. Trên quảng trường hào quang sáng rõ, mấy nghìn đạo quang hoa của linh khí phi hành phát ra, ở giữa không trung hóa thành những đường cầu vồng màu sắc rực rỡ như nước lũ, hướng về quảng trường phía tây bay đi. Thạch Mục ngước nhìn trời, bàn tay vung lên, cũng tế ra linh vũ phi xa, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Thời gian chưa đến nửa chén trà, hắn liền đi tới một tòa phù không ở trên một ngọn núi lơ lửng giữa không trung. Ngọn núi lơ lửng trên bầu trời lóe lên từng vòng phù văn màu vàng cực lớn, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Bên trên thấp thoáng có bóng cây cối, lục âm vờn quanh, từng cái động phủ tạm thời được tạo ra rải rác ở giữa ngọn núi. Bên ngoài ngọn núi, bị một tầng gợn hào quang nhu hòa bao quanh, ở trên thỉnh thoảng có từng trận linh lực chấn động truyền đến. Thạch Mục biết rõ, đây là một loại cấm chế pháp trận phòng ngự tương đối lợi hại. Ngoại trừ màn sáng bên ngoài phủ không cứ điểm, rất nhiều địa phương trọng yếu đều bố trí pháp trận loại này. Lúc này, Thạch Mục cầm lệnh bài kim sắc, đại biểu cho thân phận của hắn, trên tay đột nhiên truyền đến một hồi cảm giác ấm áp. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên lệnh bài lưu quang óng ánh, hiện ra một cái phù văn pháp trận cỡ nhỏ. Thạch Mục nắm lệnh bài trên tay liền đi xuyên qua màn sáng pháp trận trước mắt. Hạ xuống vị trí sườn núi, Thạch Mục nhìn một chút động phủ được đánh số nơi đây, liền phát hiện cơ bản có trên 1.8000 động phủ, mà càng lên cao đánh số càng lớn, động phủ của hắn ở vị trí chếch lên phía trên sườn núi. Vì vậy, trên người Thạch Mục lóe lên hào quang, cả người lơ lửng bay lên, chuẩn bị bay về phía đỉnh núi. Thạch huynh, đúng lúc này, Thạch Mục đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc bên dưới truyền đến. Hắn vội vàng quay đầu hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Thanh Trường Thiên bộ mặt vui vẻ hướng hắn vẫy tay, mà đứng bên cạnh hắn là một nam tử gầy gò, trông khá bình thường, mặc giáp màu xanh. Thạch Mục thấy vậy, từ giữa không trung hạ xuống, lại gần hai người kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 605, chuẩn bị xuất chiến dịch giả, độc đoán vạn cổ, hì hì. Thật sự thì Thạch huynh lao đi quá nhanh, vừa rồi ở quảng trường ta đã muốn gọi huynh lại, ai ngờ trong trước mắt đã không thấy bóng dáng của huynh rồi. Thanh Trường Thiên nói. Ồ, Thanh huynh tìm ta có việc sao? Thạch Mục hỏi. Vị này là huynh trưởng của ta trong gia tộc. Từ nhỏ bọn ta đã có quan hệ thân cận, huynh ấy tới phủ không cứ điểm này đã 17 năm có dư. Lần này nghe nói ta kết giao với hảo hữu như Thạch huynh trong thánh địa nên mới nhờ ta giới thiệu một chút. Thanh Trường Thiên chỉ người đàn ông gầy ốm bên cạnh rồi nói. Thạch Mục nhìn qua liền phát hiện dung mạo người này có 6-7 phần tương tự với Thanh Trường Thiên, đều là mũi ưng, xương gò má nhô cao, sắc mặt có vài phần trắng bệch. Khác biệt chính là khí tức trên người gã càng thêm trầm ổn, hiển nhiên cũng là một võ giả thiên vị cảnh. Tại Hà Thanh Huyên, tộc đệ trong thánh địa đã được Thạch sư đệ chiếu cố. Người đàn ông gầy ốm nói vô cùng khách khí. Thạch Mục từ trong lời của đối phương nhìn ra đối phương dường như có ý kết giao với mình, mà bản thân vừa mới đến nên vẫn chưa biết nhiều chuyện về chỗ phù không cứ điểm này, mà vừa đúng lúc thiếu một người để giải đáp nghi vấn, vì vậy hắn cũng chắp tay hàn huyên vài câu. Đạo hữu quá lời. Sau khi ba người hàn huyên liền đi lên dọc theo đường núi, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Thanh huyên sư huynh, vừa rồi trong lúc trên đường chúng ta ngồi chiến hạm tới đây liền thấy được chiến sự nơi này vô cùng thê thảm. Không biết những đệ tử mới tới như chúng ta bình thường sẽ bị phái đi chấp hành loại nhiệm vụ nào? Thạch Mục hỏi. Gần đây quả thực Hắc Ma tộc đã tiến công nhiều lần. Chỉ trong gần nửa tháng đã bộc phát qua 3 trận quyết chiến quy mô lớn. Thế nhưng theo kinh nghiệm từ trước đến nay, nếu chiến sự hôm nay kết thúc thì song phương đều sẽ bắt đầu một quãng thời gian tụ lực. Trong thời gian ngắn chắc có lẽ không bộc phát chiến đấu quy mô lớn. Thanh Huyên nói. Ta thấy những động phủ tạm thời này trên núi không dưới 10 vạn. Chẳng lẽ tất cả đều là đệ tử trú đóng ở đây sao? Thạch Mục hỏi. Nhưng mà trong đó chỉ có một số ít là môn nhân đệ tử phụ thuộc 3 đại thánh địa và thế lực tinh cầu, ước chừng có hơn 2 vạn người, trong đó võ giả thiên vị và nhật giai thuật sĩ đại khái chiếm được 2 thành, còn lại đều là nhân thủ thuộc các thế lực nhỏ hơn, phần lớn trong đó đều là võ giả địa giai và thuật sĩ nguyệt giai. Ngoài ra, trong đại quân liên minh thì chủ yếu do yêu tộc và tất cả đại dị tộc làm chủ. Đệ tử nhân tộc giống như Thạch sư đệ ngược lại không nhiều lắm. Thanh Huyên nói. Trong tinh hải, bách tộc mọc lên như rừng, nhân tộc trời sinh không chiếm ưu thế, nhân số ít một chút cũng là nằm trong dự liệu. Thạch Mục nói ra. Nhân tộc nhân số tuy ít nhưng khả năng lại khá cao đấy. Phần lớn đều là tồn tại cực kỳ cường hãn. những người ta biết đều là người nổi bật trong tiểu đội trưởng, đạt được chiến công hiển hách. Thanh Huyên nói, tiểu đội trưởng, lông mày Thạch Mục nhíu lại. Ha ha, về việc này thì đến lúc phân phối nhiệm vụ cụ thể vào ngày mai Thạch sư đệ sẽ hiểu rõ thôi. Tại phủ không thành cứ điểm này ngoại trừ chút ít tồn tại thánh giai tòa chấn thì còn lại chính là những đệ tử địa giai tạo thành từng nhánh tiểu đội. Mỗi đội có nhân số từ vài người đến hơn 10 người không chừng và do một võ giả thiên vị hoặc thuật sĩ nhật giai đảm nhiệm chức tiểu đội trưởng chấp hành nhiệm vụ liên minh an bài. Cho dù nhiệm vụ này nguy hiểm hay không thì tiểu đội đều phải nghiêm khắc chấp hành, không thể lấy bất kỳ lý do nào để đùn đẩy. Nếu như đơn phương từ bỏ nhiệm vụ hoặc từ chối không chấp hành thì bị xử tội đào binh. Bình thường, đào binh đều bị phế bỏ tu vi, trở thành phàm nhân. Thanh Huyên nói, những quy định nghiêm khắc này trước đây ta cũng có nghe sơ qua, nhưng mà không biết trước đây cao tầng thánh địa hứa hẹn ban thưởng như thế nào. Thạch Mục hỏi, cái gọi là mạo hiểm luôn tồn tại với kỳ ngộ, chính là bỏ qua các loại nguy hiểm ở đây qua một bên. Chỉ cần có bổn sự kiên trì ở đây thì những thứ đạt được quả thực không ít. Ngoại trừ rèn luyện thực chiến phong phú, dựa vào độ khó của nhiệm vụ cùng với giết chết tộc nhân Hắc Ma là có thể đạt được công huân tương ứng, có thể dùng chúng để đổi các loại bảo vật, trong đó tự nhiên bao gồm huyền linh điểm mà chúng ta cần. Ví dụ như mỗi lần giết chết một gã Hắc Ma tộc địa giai là có thể đạt được một công huân, đổi được 10 huyền linh điểm. Về phần thiên vị sơ kỳ, mức thưởng lên đến 10 công huân, về phần địch thủ hậu kỳ đạt đến 100 công huân. Thanh Huyên nói, nhiều như vậy, Thạch Mục và Thanh Trường Thiên đều vui vẻ, ánh mắt sáng ngời. Ha ha, trước tiên không vội cao hứng, Hắc Ma tộc không có dễ dàng đối phó như vậy, mới đầu vẫn nên dốc hết khả năng thích ứng hoàn cảnh đi. Thanh Huyên khẽ cười nói, trong thời gian tiếp theo, dưới sự gặng hỏi của Thạch Mục và Thanh Trường Thiên, Thanh Huyên lại phân biệt giải thích Tam Thánh Điện để đổi công huân, Cửu Phong Điện để tuyên bố các loại nhiệm vụ và phường thị giao dịch, một cách rõ ràng làm cho hai người lấy được lợi ích không nhỏ. Ba người hàn huyên thật lâu mới tách nhau ra đi về phía động phủ của mình. Thạch Mục đi được hơn 10 bước, nghĩ đến gì đó bèn quay người lại tế ra linh vũ phi xa rồi phá không bay về phía trung tâm cứ điểm. Bay được không bao lâu, hai mắt hắn liền tỏa sáng, thấy được phía dưới xuất hiện một tòa kiến trúc hình tháp 3 tầng mái hiên dày, trên đó lấp lánh hào quang, hơn 10 đạo phù văn hình tròn màu vàng đang không ngừng chuyển động qua lại che phủ một tầng hào quang màu vàng. Kiến trúc này chắc là tổng điện của cả liên minh, trong đó lộ ra từng cơn chấn động linh lực cường đại. Mà ở hai bên trái phải của tòa kiến trúc hình tháp lấp lánh kim quang kia đều có một tòa đại điện kiểu cách giống hệt nhau. Bên ngoài đại điện bên trái che phủ một tầng hào quang màu tím, mà phía bên phải trên đại điện thì che phủ một tầng hào quang màu xanh. Thạch Mục bay xuống từ trên đám mây, lệnh bài trong tay lóe sáng kim quang, không chút nào ngăn trở bay vào trong màn hào quang màu tím rơi vào cửa trước đại điện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mép cửa đại điện. Chỉ thấy ở trên treo một tấm biển màu đen, trên đó là ba chữ vàng, Tam Thánh Điện, to lớn. Thạch Mục thu hồi linh vũ phi xa rồi nhấc chân đi vào. Trong đại điện thập phần trống trải, trên cơ bản thì không bày biện gì, chỉ ở giữa cánh cửa và hai bên trái phải đều dựng thẳng một tòa bia đá cao lớn bạch ngọc. Trên mặt bia đá rực rỡ kim quang, trên đó đều là chữ viết rậm rạp chằng chịt. Sâu trong đại điện bày biện một cái bàn. Ngồi phía sau là một lão già áo trắng bộ dáng như nhân tộc, thoạt nhìn là trưởng lão chủ sự nơi đây. Người này thấy Thạch Mục tiến đến cũng chỉ hé mắt nhìn hắn, sau đó nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Lúc này trong điện, trừ hai người bọn họ ra thì không còn người nào khác, làm cho đại điện vốn trống rỗng càng thêm yên tĩnh. Thạch Mục thấy trưởng lão chủ sự kia không hề quan tâm mình thì cũng bỏ việc hành lễ, ánh mắt rời về tấm bia đá bên trái, cẩn thận nhìn rõ. Sau một lát, hắn bước nhẹ đến tấm bia đá chính giữa, sau khi nhìn đi nhìn lại hồi lâu, lại đi đến trước mặt tấm bia đá bên phải xem xét cẩn thận. Sau khi xem sơ qua, Thạch Mục phát hiện những thứ ghi chép trên tấm bia đá bạch ngọc này phần lớn là một ít công pháp, bí thuật, linh khí, đan dược hay linh tài, tin tức của các linh tài quý hiếm thật sự ít đến thương cảm. Thế nhưng cho dù là công pháp bí thuật hay là linh khí đan dược thì số công huân cần thiết đại khái đều là 100 điểm trở lên, có cái thậm chí cần 1000 điểm trở lên. Dựa theo tình huống ban thưởng công huân mà lúc trước Thanh Huyên nói thì giá tiền này thật sự xa xỉ, trách không được trong đại điện này vắng tanh, không có bao nhiêu người. Nội tâm Thạch Mục một bên tính toán, một bên tiếp tục xem hết văn tự trên tấm bia đá kia. Khi hắn nhìn đến đáy của tấm bia đá thì mắt hắn đột nhiên sáng lên, lông mày không khỏi nhảy lên vui mừng. Tử Kinh Đà La Quả, thứ mà một trong tứ đại linh tài bắt buộc lúc dùng để tu luyện thân ngoại hóa thân, đột nhiên được liệt vào trong danh sách này. Ánh mắt Thạch Mục rời về phía sau, mới nhìn thoáng qua vẻ vui tươi trên mặt lập tức thu liễm hơn phân nửa. 670 công huân. Xem ra muốn đạt được trái Tử Kinh Đà La Quả này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dựa theo tỷ lệ trước đây thì bản thân sợ là phải chém giết ít nhất 6 gã võ giả thiên vị hậu kỳ mới đủ. Thạch Mục mang theo tâm trạng nửa vui nửa buồn đi ra đại điện, nhìn về phía tòa đại điện màu xanh ở bên kia tổng điện. Cuối cùng vẫn lựa chọn trước tiên không đi vào trong đó, lập tức phất tay tế ra linh vũ phi xa rồi lại bay về phía sơn mạch chú doanh. Sau nửa khắc đồng hồ, lưu quang do Thạch Mục hóa thành vượt qua vùng đỉnh núi chú doanh bay đến ngọn núi phía sau, đáp xuống một chỗ quảng trường bằng phẳng. Vừa đáp xuống bên tai Thạch Mục liền truyền đến các loại âm thanh giao hàng và tranh chấp ầm ĩ, hoàn toàn khác với sự quạnh quẽ của Tam Thánh Điện. Trên quảng trường giao dịch này biển người như tuôn trào, lộ ra cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Thạch Mục nhìn lại, chỉ thấy trên một vùng quảng trường rộng lớn không có bất kỳ dấu vết quy hoạch nào. Toàn bộ quầy hàng đều là tùy ý tìm một chỗ đất rồi trải một tấm vải sau đó đặt hàng hóa của mình lên mà bắt đầu bán. Thạch Mục thì dọc theo những con đường hẹp quanh co này đi về phía thượng du, nhìn khắp nơi xem có linh tài mà bản thân cần hay không. Đi dạo ước chừng nửa canh giờ, Thạch Mục không khỏi cảm thấy sợ hãi thán phục chỗ quảng trường giao dịch này. Có lẽ do nguyên nhân chiến tranh nên hàng hóa nơi đây quả thực phong phú kỳ lạ, từ pháp bảo linh khí đến linh đan linh tài. Cái gì cần có điều này so ra còn tốt hơn thông lưu phường trong thánh địa. Thế nhưng Thạch Mục cũng phát hiện tuy đồ thì nhiều thật nhưng phẩm chất cũng là tốt xấu lẫn lộn. Lộn xộn vô cùng, nếu không có kim tinh hỏa nhãn mà muốn ở chỗ này tìm được thứ tốt thì hơn phân nửa sẽ bị lừa. Ngay vừa rồi còn có người bỏ ra mấy trăm cực phẩm linh thạch để mua 2 bình u minh chi khí phẩm chất kém, hầu như không cách nào sử dụng được. Vị sư huynh này trông khá lạ mặt đấy, vừa tới cứ điểm này sao? Đến đây, tiểu đệ chỗ này có một kiện linh khí phòng ngự tốt nhất là ngân lân hung giáp, giáp ngực. Có cần mua một bộ hay không? Chỉ cần 500 cực phẩm linh thạch thôi. Một người đàn ông da xanh lá vẻ mặt gian xảo thấy Thạch Mục mang theo tâm trạng hào hứng bừng bừng đi đến liền vội vàng đi lên chào hàng nhiệt tình. Thạch Mục liếc cũng không liếc hắn một cái. Cất bước đi về phía sau. Giá tiền có thể thương lượng nha, vị sư huynh này. Người đàn ông da xanh lá vẫn chưa chịu buông tha mà ở sau lưng kêu gào. Đúng lúc này bước chân Thạch Mục đột nhiên ngừng lại. Trong thức hải của hắn phiên thiên côn cho tới nay đều vô cùng bình tĩnh đột nhiên chấn động một phen. Trên thân côn dường như truyền ra một hồi chấn động linh lực như có như không. Thạch Mục thoáng do dự rồi xoay người, nhìn sang phía quầy hàng ở đằng sau. Chỉ thấy trên tấm vải có vài phần cũ nát có mấy bộ giáp ngực màu bạc, cùng một hòn đá ám kim sắc lớn cỡ đầu người. Mà làm phiên thiên côn sinh ra chấn động chính là hòn đá ám kim sắc thoạt nhìn không chút nào thu hút kia. Thạch Mục nghĩ nghĩ, quay người đi lại rồi ngồi xổm xuống lấy tay sờ soạng hòn đá kia. Người đàn ông da xanh lá thấy Thạch Mục quay lại, trên mặt lập tức vô cùng vui vẻ, cũng cúi người, cười mỉm nói, vị sư huynh này, ngân lân hung giáp của ta là một kiện thượng phẩm linh khí, bên trong phong ấn nhiều loại tâm đắc dùng để chống cự thuật pháp. Nếu lấy nhiều hơn một bộ, tiểu đệ chỉ tính 8 thành giá cả. Thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 606, Tam Đại Thánh Địa Dịch Giả, Tịnh Du. Thạch Mục giả vờ không để ý đến lời nói của nam tử có da màu xanh lá này mà làm như tùy ý nhìn qua cục đá rồi nói một câu, Tảng đá kia nhìn qua chất liệu không tệ, nếu mà dùng để chế tạo một cái chú tạo chùy thì rất phù hợp. Nam tử da màu xanh lá thấy Thạch Mục cảm thấy hứng thú đối với tảng đá không có chút nào linh khí nên ủ rũ thất vọng. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, y liền tươi cười nhiệt tình mở miệng hỏi, chế tạo chú tạo chùy, sư vinh có biết tảng đá kia là cái gì không? Không biết. Thạch Mục ra vẻ ngây thơ lắc đầu, nói ra. Nam tử da màu xanh lá sau khi nghe Thạch Mục nói xong hai mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt tiếp tục nói, đây chính là ô linh kim thạch, linh tài đẳng cấp cao dùng để chế tạo thượng phẩm thậm chí là cực phẩm linh khí. Sư vinh quả là người có mắt nhìn, liếc cái đã nhận ra khối ô linh kim thạch này. Lại nói, coi như là chúng ta có duyên phận ta liền để lại cho ngươi với giá hữu nghị, ta chỉ lấy 100 linh thạch thôi. Thạch Mục biết rất rõ, ô linh kim thạch màu sắc sáng rõ, bề mặt có phân bố những đường vân gợn sóng, tảng đá trước mặt hắn căn bản không phải là ô linh kim thạch gì gì đó hết. Sau khi nghe nam tử da màu xanh lá nói chuyện, hắn liền biết được tên kia căn bản cũng không nhìn ra chất liệu của tảng đá kia. Trong lòng hắn tính toán một chút chủ ý của mình, Thạch Mục trên mặt hiện lên một vẻ nghiêm túc, giọng nói biểu hiện ra một sự bất mãn. Tảng đá kia thoạt nhìn gần giống như là ô linh kim thạch nhưng tỷ lệ quá kém, màu sắc thì ảm đạm, chắc chắn là không có tính khiết, làm sao có thể chế tạo được đẳng cấp cao linh khí, ngươi thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Nam tử da màu xanh lá thấy Thạch Mục đã tin tưởng tảng đá này chính là ô linh kim thạch, trong lòng hắn vui vẻ vội vàng nói, ô linh kim thạch hình dáng chính là như vậy, sư vinh sao lại phải băn khoăn nhiều thế. Thạch Mục ra vẻ xem thường nói, mặc dù kiến thức của ta đối với những loại linh tài có hạn nhưng ngươi cũng đừng nghĩ có thể gạt được ta nhé. Tiêu chuẩn đánh giá ô linh kim thạch chính là độ sáng bóng, màu sắc càng sáng thì độ tinh khiết càng cao, giá cả cũng cao theo. Cái tảng đá này của ngươi mà cũng dám đòi 100 cực phẩm linh thạch sao? Thật ra tảng đá kia chính là do nam tử da màu xanh lá nhặt được trong lúc đi du lịch. Y thấy nó nặng hơn gấp nhiều lần so với những tảng đá bình thường nên mới nhặt đem về. Sau đó y mời mấy vị luyện khí sư quen biết giám định qua nhưng không ai nhận ra chất liệu của nó. Cộng với việc tảng đá đó cũng không có chút linh khí nào nên hắn đặt tại trong gian hàng của hắn nhưng cũng không có ai hỏi mua. Vì vậy hắn cũng không có hy vọng bán được tảng đá đó. Nên sau khi nghe Thạch Mục nói hắn lập tức thở dài hỏi. Vậy theo như ý của sư vinh thì nó đáng giá bao nhiêu linh thạch? Thạch Mục mặt không đổi sắc, đưa lên 5 ngón tay. 50 cực phẩm linh thạch. Ngươi ép giá quá độc ác. Tuy nam tử da màu xanh lá hét to ngoài miệng nhưng trong lòng y đã âm thầm quyết định. Gã sẽ làm màu giả bộ kỳ kèo giá sau đó sẽ bán tảng đá cho kẻ xem tiền như rác này. Ta nói rất đúng, 5 khối cực phẩm linh thạch. Thạch Mục nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Nam tử da màu xanh giật mình thốt lên, mặt y nhăn lại có chút khó coi. Thạch Mục trả lời cùng với dự đoán của y chênh lệch quá xa làm y không thể ngờ tới. Thạch Mục thảy tảng đá xuống phủi bụi trên những ngón tay bĩu môi nói. 5 miếng cực phẩm linh thạch ta cảm thấy còn hơi nhiều. Thôi được rồi, ngươi không chịu bán ta cũng chẳng muốn mua nữa, để cho thứ đồ bỏ đi này lại dính thêm mấy tháng bụi bặm đi nhé. Nam tử da xanh định mở miệng nói thêm vài câu kỳ kèo, nhưng khi thấy Thạch Mục quay người chuẩn bị đứng dậy ly khai. Y vội cắn răng mở miệng nói, sư vinh đừng vội đi mà, 10 miếng cực phẩm linh thạch nhé, coi như ta dùng nó để kết giao bằng hữu với huynh. Được rồi, ta cũng chỉ muốn làm một cái chú tạo chùy thôi, nếu không cũng chẳng để ý đến tảng đá này làm gì. Thạch Mục xoay người lại. Bộ dáng giống như là không muốn mua miệng vừa nói tay thì lấy linh thạch ra rồi cầm lấy tảng đá ở trên kệ hàng quay đi. Vừa mới cầm tảng đá lên, Thạch Mục liền cảm thấy bàn tay của mình trầm xuống. Tảng đá này nặng hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều, thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Nghĩ đến dị động của phiên thiên côn lúc trước, hắn mơ hồ cảm thấy tảng đá màu đen này thật sự có điều gì đó bất phàm. Sau khi mua được tảng đá, Thạch Mục cũng không còn tâm tư đi dạo nữa. Hắn lập tức tế ra linh vũ phi xa bay trở về chú Doanh Sơn. Sau khoảng nửa khắc đồng hồ, Thạch Mục mới tìm được động phủ tạm thời của mình ở một chỗ trên sườn núi. Động phủ của hắn cũng không gần động phủ của những người xung quanh vì vậy tương đối thanh tịnh. Khi Thạch Mục vào trong động phủ, hắn thấy nó cũng không lớn lắm, diện tích của nó khoảng chừng một gian phòng ở. Bên trong động phủ có sẵn một ít dụng cụ dành cho cuộc sống cơ bản hàng ngày, ngoài ra không còn gì khác nữa. Thạch Mục ngồi xuống ghế, hắn lấy tảng đá màu đen lúc nãy trong túi trữ vật ra để lên mặt bàn đá, tiếp đó bắt đầu sử dụng linh mục thần thông quan sát nó. Trong con mắt của hắn có ánh sáng lóe lên, sau đó đôi mắt hắn bắn ra hai tia ánh sáng màu vàng rọi vào trong tảng đá tiến hành kiểm tra. Nhìn cả nửa ngày, Thạch Mục có chút cụt hứng mà thu hồi linh mục thần thông, bởi vì hắn cũng chẳng thấy được điều gì khác thường ở tảng đá cả. Nhưng Thạch Mục vẫn chưa chịu từ bỏ ý định của mình. Bàn tay của hắn đặt trên tảng đá, các ngón tay gõ gõ trên tảng đá đang suy nghĩ các phương thức khác. Rồi sau đó lòng bàn tay đặt trên tảng đá sáng lên hào quang, rót từng sợi linh lực vào tảng đá. Cùng lúc đó, hai mắt Thạch Mục khép lại, thần thức của hắn chìm vào trong thức hải tiếp xúc với phiên thiên côn muốn câu thông nó với tảng đá. Nhưng mà Thạch Mục lại tiếp tục thất vọng khi phiên thiên côn không có phản ứng gì cả, thậm chí còn không phát ra một chút linh lực chấn động nào. Trong hoàn cảnh này, Thạch Mục chỉ có thể bất đắc dĩ không tiếp tục thăm dò tảng đá. Hắn thu tảng đá vào túi trữ vật, sau đó đứng dậy đi về giường đá nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Thạch Mục dậy thật sớm, chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng. Hắn vừa ngồi xuống đang định vận công đả tọa thì thấy kim sắc lệnh bài phát sáng ra. Thạch Mục liền lấy ra xem thì bên trên lệnh bài hiện lên một nhóm chữ nhỏ, nhanh chóng đến quảng trường tại chú Doanh Sơn. Nhìn thấy mệnh lệnh, Thạch Mục liền thu hồi lệnh bài đi ra cửa và bay về phía quảng trường. Sau một lát hắn liền đi tới một quảng trường đá xanh. Giờ phút này, trên quảng trường đã tụ tập không ít người, từ các hướng vẫn còn nhiều người đang bay tới. Nhìn qua quảng trường một lượt, Thạch Mục phát hiện có rất nhiều người hôm qua cùng đi với hắn, nhưng cũng có nhiều người hắn chưa gặp lần nào. Trên quảng trường, võ giả có tu vi địa giai và những nguyệt giai thuật sĩ đều đứng bên trái, võ giả thiên vị và thuật sĩ nhật giai đứng phía bên phải. Thạch Mục nhìn về phía bên phải quảng trường, hắn tìm một chỗ trống rồi đứng vào đó. Sau một lúc, Thạch Mục nghe được có người gọi hắn, "Thạch huynh." Thạch Mục cảm thấy ngạc nhiên vì có người chạy tới làm quen với hắn, nhưng hắn vẫn gật đầu đáp lễ lại. Đối phương đang đi về phía hắn. Người này dáng dong dỏng cao, tuổi cũng không lớn lắm. Thạch Mục cũng không biết rõ về người này, chỉ biết y họ Cổ, một trong ba người có tu vi thiên vị hậu kỳ trong nhóm xuất phát lần này của Thạch Mục. Tuy rất trẻ tuổi nhưng tu vi của y rất cao và rất có danh tiếng trong hàng ngũ đệ tử nghìn năm. Thiếu niên họ Cổ đi đến trước mặt Thạch Mục chắp tay nói, "Thạch huynh, tại hạ Cổ Ẩn, lúc còn ở tông môn đã nghe danh Thạch huynh nhưng chưa đến thăm được nên rất tiếc nuối. Từ giờ trở đi, ta và ngươi sẽ cùng ở tại cứ điểm Phù Không Thành 10 năm nên ta sẽ đến bái phỏng ngươi thường xuyên." Thạch Mục cũng chắp tay khiêm tốn trả lời, "Không dám, Cổ huynh đa lễ." Thiếu niên họ Cổ này dường như là rất muốn kết giao với Thạch Mục nên sau khi chào hỏi vẫn cùng Thạch Mục tiếp tục nói chuyện. Người này ăn nói ưu nhã, hơn nữa hắn đối với những sự tình tại Phù Không Thành biết rất nhiều. Hắn nói cho Thạch Mục biết rất nhiều tin tức ở đây làm cho Thạch Mục rất có hảo cảm với hắn. Cổ Ẩn nói, "Thạch huynh, chỗ chúng ta đang ở bây giờ xung quanh đều là phù thạch do tinh cầu vỡ vụn hình thành, vì vậy nhiều người gọi nó là phù thạch tinh hải. Mà không gian thông đạo kết nối Hắc Ma tinh vực thì ở một chỗ sâu trong tinh hải, nhưng rất tiếc hiện giờ chỗ đó đã bị Hắc Ma nhất tộc đại quân chiếm mất rồi." Thạch Mục nghe thế liền đáp, "Thì ra là thế, không ngờ nơi này còn có tên như vậy. Cổ huynh kiến văn quảng bác, vậy mà cũng quen thuộc nơi này như vậy. Thạch mộ bội phục." Cổ Ẩn cười nói, "Đâu có, chẳng qua là cổ mộ có mấy vị bằng hữu đã đóng giữ ở đây được vài năm rồi. Hôm qua, ta đi thăm bọn họ, sau đó liền được bọn họ nói cho nghe những chuyện này. Bây giờ cũng chỉ thuật lại mà thôi." Trong thời gian hai người nói chuyện, toàn bộ quảng trường đá xanh đã tụ tập rất đông người. Vào lúc này, từ đằng xa, hơn 10 đạo thân ảnh bay vụt đến một chỗ trên quảng trường. từ trên những người này tản mát ra khí tức rất cường đại. Sau khi linh quang tản đi, mấy thân ảnh mặc đạo bào màu tím hiện ra. Đi đầu là một thanh niên mặc đạo bào màu tím, đầu đội kim quan, mặt như bạch ngọc. Người thanh niên này nhìn cũng có một chút anh tuấn. Khí tức trên người hắn tỏa ra cường đại nhất đã đạt đến thiên vị đỉnh cao, so với cổ ẩn vẫn còn mạnh hơn một ít. Phía sau những người này, còn theo không ít người cũng đã bay theo tới. Cổ ế quay đầu nhìn về phía nhóm người đó nhẹ giọng nói, những người này đến từ Ly Trần Tông. Bọn hắn cũng là nhóm tiếp viện mới nhất, những người của Trục Vân Thánh Điện chắc cũng đã đến. Thạch Mục chớp chớp ánh mắt, gật nhẹ đầu một cái. Lúc trước, thông qua một ít con đường hắn cũng tìm hiểu rõ, trong Di Dương Tinh Vực, ngoại trừ Thanh Lan Thánh Địa còn có hai cái thánh địa khác là Ly Trần Tông cùng Trục Vân Kiếm Phái. Ly Trần Tông tự xưng là chính thống đạo gia, tuân theo chân ngôn, Ly Trần thoát tục, đạo pháp tự nhiên. Đệ tử hạch tâm chủ yếu là nhân tộc, khác hẳn Thanh Lan Thánh Địa chủ yếu đệ tử là yêu tộc. Trục Vân Kiếm Phái cái tên nói lên tất cả thần thông đều liên quan đến kiếm đạo, nổi danh nhất Di Dương Tinh Vực về dùng kiếm. Từ trước đến nay, đệ tử của phái này rất tự phụ hay xem thường hai đại thánh địa còn lại. Ba đại thánh địa truyền thừa đến nay đã không biết đã bao nhiêu năm, có thể nói nội tình thâm hậu. Ba đại thánh chủ cũng đều là những người có tu vi thông huyền. Giống như Thanh Lan Thánh Địa, ngoại trừ những tinh cầu phụ thuộc, hai đại thánh địa còn lại cũng đều có những thế lực nhỏ làm tay chân. Những thế lực đó giống như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Đệ tử của ba đại thánh địa được phái tới lần này, ngoại trừ một số ít đệ tử có tu vi thiên vị hoặc nhật giai thuật sĩ, còn lại đại bộ phận đều là địa giai võ giả cùng nguyệt giai thuật sĩ. Mà thật sự những người này đều là từ những tinh cầu phụ thuộc hoặc những thế lực nhỏ tay chân. Lúc Thạch Mục đến nơi đều đã thấy những người này. Lúc đó, hắn thấy quần áo và trang sức trên người họ khác biệt, nhưng vì hắn vội vàng chạy đến nên cũng không quan sát kỹ. Cổ ế vừa nói xong thì xa xa lại có một nhóm người ngự kiếm phi hành lần lượt bay tới quảng trường. Những người này mặc võ phục màu trắng, mỗi người trên lưng đều đeo một thanh bảo kiếm. Trên quần áo mỗi người đều có ấn ký của Trục Vân Kiếm Phái, đó là một thanh kiếm sáng loáng bay trên đám mây bảy màu. Sau một lúc lâu, trên quảng trường, số người tụ tập đã lên đến gần 2.000-3.000 người. Thạch Mục nhìn qua đám người nói, xem ra quân số của ba đại thánh đại phái tới lần này cũng tương đương với nhau. Cổ ế cũng nhìn qua đám người rồi nói, ba đại thánh địa đều có tâm tư riêng nên không muốn phái thêm đệ tử đến đây. Dù sao ở đây vẫn là chiến trường, sẽ có tổn thất đệ tử. Nhưng vì nhiều nguyên nhân nên vẫn phải phái người tới, vì thế mới nghĩ ra cách này. Đúng rồi, Cổ huynh có biết hôm nay triệu tập chúng ta tới chỗ này có chuyện gì phải làm không? Thạch Mục hỏi. Cổ ẩn nói, cái này Cổ mộ cũng không biết, chắc là phân phối nhiệm vụ cho chúng ta. Thời gian cũng tới rồi, chắc cũng sắp công bố nhiệm vụ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 607, thuộc hạ dịch giả. Không biết sau một lúc, tiếng xé gió dần biến mất, cuối cùng cũng không còn ai tiến vào quảng trường. Thạch Mục biết rõ đệ tử của ba đại thánh địa đều đã tề tụ, nhưng vào lúc này, quang ảnh chớp động giữa không trung, vài bóng người bay tới, hạ xuống một cái bệ đá trong quảng trường. Người cầm đầu lại chính là tên yêu tộc tóc bạc Độc Cô Xuyên. Người này vừa xuất hiện, nguyên bản hiện trường đang náo động, lập tức lặng ngắt như tờ. Mấy nghìn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Độc Cô Xuyên. Chư vị, hôm nay các ngươi được triệu tập đến nơi này, tất cả đều xứng đáng. Chắc hẳn các ngươi đã nghe nói trước đây, tại bên trong liên minh, xưa nay chấp hành nhiệm vụ đều lấy tổ đội làm đơn vị cơ sở. Hôm nay các ngươi hãy tự lập đội ngũ cho mình.